Xuyên Việt chi chế thẻ sư, chương 108, cuộc tọa đàm của đại sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 108, cuộc tọa đàm của đại sư. Một quãng thời gian sau sự kiện rừng dị thú, học viện triều đế từ từ khôi phục yên tĩnh. Cố thần mấy người này có thể nói là bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, lượng bài tập thiên linh bố trí cho cậu liền tăng gấp mấy lần. Cậu muốn kháng nghị với đối phương, kết quả tài ăn nói quả thực không sánh bằng thiên linh, đối phương thao thao bất tuyệt tóm tắt lại là. Người sắp được trời trao trọng trách trước phải khổ tâm trí, lao gân cốt. Bị phản bác đến không còn lời nào để nói, cố thần chỉ có thể mỗi ngày không ngừng luyện tập chế tác thẻ bài, mỗi lần đều là tiêu hao hết toàn bộ tinh thần lực mới có thể nghỉ ngơi. Chẳng qua chắc là do chuyên cần và luyện tập tinh thần lực của cậu vậy mà đột phá cấp 5. Bởi vì buổi tối phải hoàn thành bài tập thiên linh bố trí cho mình, cố thần sau khi tan lớp đặc biệt mệt mỏi, nằm nhoài trên bàn ngủ. Cậu có một loại cảm giác trở lại thời gian học lớp 12, buổi tối liều mạng làm bài, ban ngày nắm chặt bất kỳ thời gian nghỉ ngơi nào để đánh một giấc ngủ gật. Cố thần gục xuống bàn, nghe âm thanh ồn ào xung quanh, cảm thấy có chút không chân thực. Đã đến thế giới này một năm đi, mục tiêu ban đầu mua một phòng ở đã hoàn thành vượt mức tài sản hiện tại của cậu có thể mua một dãy biệt thự. Tuy rằng người nơi này đều thích tiêu tiền vào việc nâng cao thực lực cũng không đặc biệt để ý đến nhà cửa lắm, nhưng cậu vẫn có cảm giác thành công. Hiện tại chỉ còn thiếu chút thời gian, hẹn Tăng Giang cùng Mục Lê, hoặc là gọi thêm cả Mộ Dung Trác Thất tìm một ngày tốt đẹp trời đi chọn mua một bộ nhà ở, đang đắm chìm trong kế hoạch xinh đẹp. Cố thần cảm thấy thế giới này đối với mình tràn ngập thiện ý, cố thần. Loại ngữ điệu mang theo sự khoa trương chập trùng này, vậy nhất định là Lâm Chi Chi không thể nghi ngờ. Cố thần có chút bất đắc dĩ, vẫn bảo trì tư thế nằm úp sấp như cũ, chỉ là quay mặt về hướng Lâm Chi Chi. Làm sao vậy? Lâm Chi Chi dùng một vẻ mặt vô cùng thần bí nhìn cố thần. Cậu biết ngày mai ai muốn đến học viện mở tọa đàm không? Mở tọa đàm, cố thần lại có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nghe được chuyện có tọa đàm như vậy từ lúc nhập học đến giờ. Trước đây lúc ở trên trái đất mỗi lần trường học cũng sẽ mời rất nhiều chuyên gia đến mở tọa đàm. Nếu như là minh tinh tác gia hàng ngũ ca sấu lớn giới kinh doanh gì đó, hội trường nhỏ luôn không còn chỗ ngồi. Mà nếu như là chuyên gia không có tiếng lại nói chủ đề vô vị, vậy trên cơ bản là phải để nhân viên phụ đạo đi phân phối nhiệm vụ, mỗi lớp phái người đến lấp đầy toàn hội trường. Lâm Chi Chi nhìn thấy cố thần vẫn không bị hưng phấn của mình lây nhiễm, rất không có cảm giác thành công. Cậu không hiếu kỳ là ai sao? Cố thần vẫn như cũ một mặt. Không sợ sóng lớn, nhìn hắn, Lâm Chi Chi cũng phải người có thể nhử mồi, thở dài một cái. Là đại sư Quý Nỗ Mân đấy, đây là người nào cơ? Phản ứng đầu tiên của cố thần chính là cái này, hình như có chút quen tai. A Đa, rời ơi, mấy hôm trước người ta vừa trả 80 triệu mua thẻ bài của thần đó. Lâm Chi Chi thấy cố thần vẫn một vẻ mặt mờ mịt không có dáng vẻ hưng phấn, thất vọng đến cực điểm. Cậu không phải ngay cả Quý đại sư cũng chưa từng nghe nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Chi Chi cũng coi như từng lĩnh giáo qua vụ cố thần đối với rất nhiều thường thức đến một chữ cũng không biết mà nghe đối phương nói là đến từ Lam Tinh loại tinh cầu rìa rẻ rách kia, ngược lại cũng không cảm thấy có gì không hợp lý. Quý đại sư Quý Nỗ Mân, chế thẻ sư cấp 9 trẻ tuổi nhất toàn bộ liên bang. Có lẽ rất nhanh liền đột phá đến cấp 10 đấy. Quý đại sư từ nhỏ đã là một tồn tại thần thoại đấy, cha mẹ anh đều là ma thẻ sư cấp cao, phụ thân Quý Trường Lân Quý lão còn là cựu hiệu trưởng của trường chúng ta. Nhưng lúc Quý đại sư sinh ra lại là một chút thiên phú ma thẻ sư cũng không có, nhưng thiên phú chế thẻ sư lại cao đến dọa người ấy. Trần trụi là một thần tích nha, Lâm Chi Chi thao thao bất tuyệt nói không yên, cố thần lại âm thầm phun tào. Này thì tính là thần tích gì, nếu là trên trái đất thì phải trước đi xem thử một chút lão vương sát phách trông như thế nào, sau đó đi giám định cha con. Chẳng qua bị Lâm Chi Chi nói thế cố thần ngược lại nhớ ra. Lần trước ở buổi đấu giá cậu từng nhìn thấy Quý đại sư Quý Nỗ Mân, nam nhân lên sân khấu sử dụng thẻ cửu từ, đồng thời đập xuống tổ thẻ cửu từ đầu tiên. Hình như là một nam nhân trung niên dáng dấp khá xuất khí. Cố thần tỉ mỉ hồi tưởng lại một chút, trên người nam nhân kia quả thật có uy thế tinh thần lực rất mạnh. Cố thần lại cẩn thận nhớ lại một chút bỗng phát hiện ra cậu còn từng qua lại với phụ thân của đại sư đấy. Khi đó đến đại trạch văn gia, cậu từng thấy Quý Trường Lân. Lâm Chi Chi nhìn thấy cố thần rơi vào trong trầm tư có chút thất vọng lắc đầu. Cậu chẳng lẽ không có chút hứng thú nào sao? Cố thần bò dậy từ trên bàn, còn tạm được, có thể nghe thì đi nghe, không thể nghe thì thôi. Dù sao bị thiên linh chơi đùa, cậu chỉ muốn ngủ đến hôn thiên ám địa. Lâm Chi Chi vì cố thần không bị lay động mà cảm khái. Cậu thực sự là đủ bình tĩnh, cậu không biết có bao nhiêu người vì cướp ghế cho ngày mai mà điên rồi. Cố Thần ngược lại có chút ngạc nhiên, nhìn về phía Lâm Chi Chi. Lâm Chi Chi nhìn thấy Cố Thần rốt cuộc có chút hứng thú, vội vàng nói. Lần này là tọa đàm tất cả các lớp đồng thời tham gia, cho nên tiêu chuẩn khẳng định thiếu. Trường học rất phúc hắc, lớp 5 trên đến nhiều nhất, càng là lớp dưới thì càng ít, năm nhất mỗi lớp chỉ cho 3 tiêu chuẩn. Lâm Chi Chi ở trong lòng tính toán một chút, 3 tiêu chuẩn khẳng định không có phần hắn, tiếp tục ai oán nói. Càng buồn nôn hơn ấy, rõ ràng chính là tọa đàm chế thẻ đại sư, việc gì lại cho học viện ma thẻ sư tiêu chuẩn, tuy phần của bọn họ không nhiều, nhưng chiếm mất của học viện chế thẻ sư, mỗi lớp cũng có thể lại cho thêm 1-2 cái đi. Cố Thần gật đầu, loại an bài kỳ thật cũng hợp lý, tọa đàm trình độ cao của đại sư có thể cho phép dùng linh cảm để lĩnh ngộ cái gì đó, hiệu quả rõ ràng hơn nhiều. Về phần để cho người của học viện ma thẻ sư đi, quý đại sư dù sao cũng không dễ thấy mà thừa cơ hội này để ma thẻ sư có thể lọt vào mắt hoặc được quen mắt với đại sư, kiếm một cái giao tình, sau này muốn chiếm được thẻ bài cấp cao không phải là dễ dàng hơn sao? Trường học cũng là nhân tinh, chuyện như vậy nhất định có chỗ béo bở không thể cho người ngoài. Lâm Chi Chi bị phân tích của Cố Thần kiềm chế lại, suy nghĩ một chút gật gật đầu không ngừng. Cũng là cậu nhìn thoáng, chẳng qua vẫn muốn đi nghe tọa đàm của đại sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu chắc không biết vì cái tiêu chuẩn này, rất nhiều lớp đánh nhau, còn có học sinh đi hối lộ đạo sư, thật sự là. Cố Thần bị một bộ biểu tình, mỗi ngày thế gian một khác, chỉ ta trong bùn mà không bị lây nhiễm, của Lâm Chi Chi chọc cười. Vậy lớp chúng ta thì sao? Cố Thần hỏi, Lâm Chi Chi lắc đầu. Đang nói, Thiên Linh liền đi vào lớp, phòng học nguyên bản huyên náo lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Ngày mai có buổi tọa đàm, rất tốt, một lớp chỉ có 3 tiêu chuẩn. 3 học sinh đứng đầu lần kiểm tra trước có thể đi. Thiên Linh nói xong, quay người đi ra khỏi phòng học. Bên trong lớp có chút ồn ào lên, mọi người các loại ước ao nhìn học sinh đứng 3 vị trí đầu trong lần kiểm tra trước. Cố Thần chính là một trong số đó, dưới giáo dục ma quỷ cấp cao của Thiên Linh, thành tích của Cố Thần có thể nói là tăng nhanh như gió, không chỉ là chế thẻ tuyệt vời, tri thức lý luận cũng càng ngày càng bắt kịp nhịp điệu, cơ sơ làm rất khá. Cố Thần trấn an Lâm Chi Chi đang ủ rũ một chút, sau đó gửi tin nhắn cho Tăng Giang cùng Mộ Dung Trác Thất muốn hỏi bọn họ một chút ngày mai có thể cùng đi nghe giảng hay không. Rất nhanh Cố Thần liền thu được trả lời. Tăng Giang biểu thị không thu được tư cách nghe giảng, nghĩ nghĩ thì cũng đúng, tiêu chuẩn cho học viện ma thẻ sư tất nhiên là dành cho lớp trên. Về phần Mộ Dung Trác Thất, hắn hiện tại trực thuộc đạo sư Văn Dịch Kế, cũng không có thời gian cho hắn đi nghe tọa đàm, mà là tiếp tục sắp xếp lớp thực tiễn cho hắn. Theo lời của Văn Dịch Kế là, phụ thân Quý Nỗ Mân là sư phụ của anh muốn mời Quý Nỗ Mân có rất nhiều cơ hội, không cần phải chen với hàng ngàn hàng vạn người để nghe một buổi tọa đàm. Ngày hôm sau, Cố Thần dựa theo thời gian của tọa đàm đến hội trường sớm hơn nửa tiếng, vốn muốn tìm một vị trí tốt ở gần phía trước để chiêm ngưỡng đại sư một chút, không nghĩ tới vừa đến hội trường, phát hiện trong hội trường từ lâu đã tràn đầy người. Tuy rằng tiêu chuẩn được dựa theo số ghế ngồi ở hội trường, nhưng không có vị trí cố định, Cố Thần sau khi đến phát hiện chỉ còn chỗ ngồi ở phía sau. Cố Thần có chút bất đắc dĩ, thở dài, tìm một vị trí không người ngồi thứ hai từ dưới đếm lên. Rất nhanh bên cạnh cũng có người tiếp theo ngồi xuống. Đúng là quả đất tròn nha, tiểu Cố Thần. Giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tai. Cố Thần đen mặt một chút, giọng nói quen thuộc còn có hương vị trung nhị này thì còn có thể là ai? Cố Thần quay mặt sang, quả nhiên là Uất Trì Vũ, áo phông cùng quần năm màu, đặc biệt cả phất cả lơ, cả người càng biểu hiện ra phóng đãng không chịu nổi. Làm sao lại có biểu tình bất đắc dĩ như thế, tính từ một chút, cậu bây giờ là chủ nợ của tôi, cậu thích thế nào thì thế đấy. Uất Trì Vũ gần đây đột phá tinh thần lực, cả người đều là đường làm quan rộng mở. Cố Thần lúc này mới nhớ, lần trước lúc đi chợ đen thu được thuốc, Uất Trì Vũ vẫn luôn nói sẽ trả tiền theo từng phần, chẳng qua cậu cũng không có làm thật, huống hồ bây giờ cậu còn là loại người quan tâm đến chút tiền kia sao. Tự nhận là bước vào hàng ngũ người thắng cuộc nhân sinh, Cố Thần lộ ra nụ cười. Nói đi, chuyên ngành chế thẻ sư các cậu còn phải để tâm về tọa đàm của quý đại sư hơn đi. Cậu làm sao lại đến muộn như vậy? Uất Trì Vũ có chút ngạc nhiên hỏi. Nhìn thấy ánh mắt tôi đến muộn còn cậu thì sao? Của Cố Thần, Uất Trì Vũ biện giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tự mình rõ, tôi chỉ là ma thẻ sư cấp 6 nhập môn, căn bản không vào được mắt của quý đại sư, cũng chỉ là đến để chiêm ngưỡng phong thái của đại sư một chút. Cậu chắc không biết mấy ma thẻ sư cấp cao của lớp trên, ngày hôm qua vừa xác định tiêu chuẩn liền xếp hàng ở cửa hội trường, quả thích quá tích cực không cần thiết. Cố Thần nhất thời ngây ngốc, chính mình đến trước giờ bắt đầu nửa tiếng còn tưởng rằng rất tích cực, không nghĩ tới kỳ thực là kéo chân sau. Uất Trì Vũ vừa mở máy hát liền không ngừng được, dù sao thì trong lòng hắn, Cố Thần cùng mình là bạn thâm gia hận gặp nhau muộn. Cố Thần ở bên cạnh không cách nào đánh gãy, cũng không chen lời vào, chỉ có thể yên lặng lắng nghe. Mãi cho đến khi màn sân khấu của hội trường mở ra, toàn hội trường nhất thời yên lặng như tờ. Lúc này nói là thỉnh quý đại sư đến tọa đàm, nhưng thực tế người đến giảng có 3 người. Quý Nỗ Mân, Khương Chí Lâm, Nghiêm Mạch, 2 người khác là chế thẻ sư cấp 8, tuổi tác so với quý đại sư thì lớn hơn nhiều, gần như đã không còn không gian trưởng thành gì. Tuy rằng cũng là nhân vật có tên tuổi có thể chấn động một phương, nhưng dù sao vì có loại tồn tại cấp thần như quý đại sư, nên mọi người nói về buổi tọa đàm này đều gọi tắt là buổi tọa đàm của quý đại sư. Cố Thần nhìn 3 người ngồi trên sân khấu, cảm thấy hình ảnh có chút pha trò gây cười, người còn trẻ tuổi xuất khí là một chế thẻ sư cấp 9, 2 chế thẻ sư cấp 8 khác thì lại tóc bạc trắng xóa. Cố Thần bây giờ còn không hiểu được là mỗi lần đột phá ở cấp cao là chuyện khó khăn chừng nào, cho nên cậu tự nhiên cũng còn chưa cảm giác được chế thẻ sư cấp 8 là tồn tại phi thường lợi hại. 3 người ngồi trên sân khấu, học sinh bên dưới không khỏi đầy vẻ sùng bái. 3 người nhìn một chút hội trường không còn chỗ ngồi, cũng không có biểu tình gì, bọn họ từng trải qua nhiều trường hợp lớn hơn thế này nhiều lắm, đến chỗ này cũng chỉ là giảng một buổi tọa đàm mà thôi. Chủ trì buổi tọa đàm lần này là chủ nhiệm chuyên ngành chế thẻ sư, Moller, một đại đạo sư mà Cố Thần khá quen thuộc, lúc trước cậu có thể được đặc chiêu cũng có không ít công sức của Moller. Học viện ngày hôm nay vô cùng cao hứng mời tới 3 vị chế thẻ sư cấp cao, đây là cơ hội hiếm có của các bạn học sinh nhất định phải nghiêm túc lắng nghe, nghiền ngẫm kỹ, sớm ngày lấy 3 vị đại sư làm chuẩn. Moller nói, mọi người gật đầu, ngày hôm nay 3 vị đại sư mang đến chủ đề chia sẻ cho chúng ta là một ít chi tiết nhỏ bị lơ là khi chế thẻ. Moller nói xong, liền giới thiệu một chút 3 vị chế thẻ sư, phía sau tên là một loạt các danh hào thật dài. Tọa đàm chính thức bắt đầu. Người nói đầu tiên là Khương Chí Lâm, ông nói chuyện ngược lại rất đơn giản, trực tiếp nhảy qua các loại khách sáo hàn huyên, lời ít ý nhiều đi vào đề tài chính. Khương Chí Lâm giảng chính là, trong gian đoạn gần kết thúc chế tác thẻ bài, phát hiện tinh thần lực khó mà chống đỡ đủ, làm thế nào để phát huy tiềm năng để mình chế tác thẻ bài thành công. Cố Thần hiện tại mới chỉ cấp 5 nhập môn, hơn nữa tinh thần lực của cậu trên căn bản chỉ khi chế tác một lượng lớn thẻ bài mới có thể khô cạn, cũng chưa gặp tình huống như chế thẻ sư cấp cao chế tác thẻ bài cấp cao một lần liền tiêu hao hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên cậu cũng chỉ có thể nghe đại khái viết bút ký, cũng không thể như mấy học tỷ học trưởng ngồi ở phía trước một bộ biểu tình bỗng nhiên tỉnh ngộ. Người tọa đàm thứ hai là Quý Nỗ Mân, kết quả hắn vừa mở miệng liền ném ra một quả bom nặng ký, cũng chính là thẻ cửu từ đã làm náo động toàn bộ cao tầng của Trung ương Tinh. Sự tồn tại của thẻ cửu từ trên căn bản cao tầng liên bang cùng các thế lực đều đã rõ ràng, nhưng cũng không tuyên truyền trước công chúng, lúc này bị quý đại sư lộ ra, mang tới một chút náo động. Ada, sorry gần đây, tôi bận nhiều thứ quá nên không edit được chuyện, yên tâm, tôi sẽ không drop đâu, chỉ ra hơi chậm thôi. Mọi người kiên nhẫn tí nha, cách chương.